một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2777, mở mang kiến thức, góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, lòng Tứ quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cô Cảnh Liên có thể ở thời gian như vậy triệu tập được nhiều người đến thế. Người của hai phe chém giết lẫn nhau, vô cùng kịch liệt. Tràn ngập mùi thuốc súng, máu chảy thành sông. Đêm nay nhất định là một đêm đẫm máu. Người bị thương nằm ngổn ngang trên mặt đất, có người đã sớm tắt thở. Khách đánh bạc ở đây đa số là đã từng va chạm với xã hội, thế như một cảnh trước mặt này cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, có người nhát gan thậm chí còn sợ đi cả ra quần. Đang trong lúc đoàn người hỗn loạn, bên ngoài cửa đóng chặt bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ em, Cố Cảnh Liên động tác dừng lại, thu thanh đao trên tay, ánh mắt nhìn sang thủ hạ. Mới vừa mở cửa ra, tiếng khóc thê lương của trẻ em lại càng to hơn, một người đàn ông trẻ tuổi ôm một cậu bé thoạt nhìn khoảng 5 tuổi vẻ mặt đau khổ chạy vào. Cố Cảnh Liên nhìn thoáng qua, chân mày không khỏi đen lại, nhíu mày. Mọi người đều nhìn về phía đứa bé. Vóc người người đàn ông vô cùng đồ sộ, vì vậy một cậu bé rúc vào lồng ngực của anh ta, cảm giác vô cùng nhỏ bé. Dung mạo cậu bé rất đáng yêu, làn da trắng tinh, tóc đen nhánh, một đôi mắt trong veo như nước, lúc này đang chứa đầy nước mắt. Bề ngoài đứa bé này không hề có vẻ gì giống với những đứa trẻ khác, lúc này cậu đang có bộ dáng vô cùng ác liệt, dương nanh múa vuốt lên da mặt của người đàn ông, vừa khóc vừa đấm đá. Người đàn ông đó gọi là Mã Môn, là thủ hạ được Cố Cảnh Liên tín nhiệm nhất. Bây giờ, một người đàn ông có vai vế như vậy, lại đang vật lộn với một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, vô cùng không thích hợp. Anh ta bước tới trước mặt Cố Cảnh Liên, hai tay dâng cậu bé ra, đại ca, tên nhóc này vẫn không ngừng khóc, em làm thế nào cũng không được. Mã Môn phiền muộn nhíu mày, còn không nói chuyện, Sở Tiểu Bảo ở trong ngực đã oan ức chề môi lên, khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt đầy lệ vô tội nhìn chằm chằm Cố Cảnh Liên, ánh mắt vừa khổ sở vừa đáng thương, làm cho người ta không nhịn được mà cưng chiều. Cố Cảnh Liên một tay ôm cậu vào lòng, Sở Tiểu Bảo ôm lấy bờ vai anh, có chút ngạc nhiên nhìn bốn phía, mới vừa rồi bị Mã Môn giữ ở bên ngoài, trời mưa như chút tiếng sấm vang dội, cậu nhát gan, liền òa khóc đòi Cố Cảnh Liên. Cố Cảnh Liên vốn không muốn cho cậu tiếp xúc với những cảnh như thế này. Chỉ là, làm cậu chủ nhà họ Cố, trường hợp thế này, sau này chắc chắn sẽ còn phải thấy nhiều. Sở Tiểu Bảo rất nhanh liền phát hiện trong sòng bạc thi thể đổ rạp trong vũng máu, ánh mắt của cậu hiện lên nghi ngờ, sau đó liền sợ đến sắc mặt trắng bệch. A chú, thật nhiều máu, hoa, thật là nhiều máu, Mã Môn nhìn vẻ mặt kinh sợ của cậu, không khỏi có chút bận tâm. Có cần đưa cậu chủ tránh đi một chút không? Không cần, Cố Cảnh Liên cười lạnh, người nhà họ Cố từ nhỏ đã lớn lên trên mũi đao, đến điều này còn không chịu nổi, còn đáng làm người nhà họ Cố sao? Cố Cảnh Liên một tay ôm Sở Tiểu Bảo, đôi mắt trở nên nguy hiểm, trong lòng thầm oán, không biết là ai cho thanh long lá gan này, dám tới tận đây. Cách chương.